cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1692, mời viện trưởng làm chủ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đối với quy tắc thì thí luận bàn võ đạo của học viện Xích Diễm, Diệp Hoàn Hoàn đã sớm thuộc nằm lòng. Trường hợp của Mạnh Thiên tuy là hắn lấy ra dao găm, nhưng dao găm cũng không phải là ám khí hoặc là phấn độc. Loại binh khí như dao găm cũng được cho phép, cho nên, Mạnh Thiên cũng không hề phạm quy. Cho dù là Mạnh Thiên cố ý muốn giết chết mình, nhưng cũng không thể căn cứ theo đó mà xử Mạnh Thiên có tội. Diệp Hoàn Hoàn cũng không ngốc, trận đấu trước đó, toàn trường trên dưới đều nhìn thấy Mạnh Thiên chủ động lấy ra dao găm tiến hành công kích mình. Dao găm của hắn ta bị đoạt lấy, sau đó bị mình giết ngược, vì sao những cao tầng kia lại có thể cho là mình có tội? Đây cũng không phải là vì thiên vị, mà thực sự là do quy tắc của học viện Xích Diễm. Chỉ cần Mạnh Thiên không dùng độc hoặc ám khí thì đều được cho phép. Trừ phi, Mạnh Thiên dùng dao găm công kích mình nhiều lần, sau đó giết chết mình, lúc này mới có thể kết luận là Mạnh Thiên có tội. Nếu đều dựa theo quy tắc của học viện Xích Diễm để làm việc đối với Diệp Hoàn Hoàn mà nói, vậy thì vô cùng dễ xử lý rồi. Học viện Xích Diễm vô cùng coi trọng quy tắc, vô luận là loại quy tắc nào, chỉ cần Diệp Hoàn Hoàn tìm ra được chỗ sơ hở của nó là xong. Học viện Xích Diễm chưa bao giờ có quy định tuyển thủ ra sân thi đấu không thể uống rượu, mà sau khi uống rượu để xảy ra bất kỳ nhân tố không xác định nào, Diệp Hoàn Hoàn đương nhiên là có quyền không chịu trách nhiệm. Dù sao nàng chỉ là một lính đánh thuê cấp D làm việc hoàn toàn dựa theo nguyên tắc mà thôi. Trưởng lão chấp pháp đội nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khóe miệng hơi co rúm lại. Cái tên đệ tử của cung lão này thật là nhanh mồm nhanh miệng. Càng đấu võ mồm, hắn càng á khẩu không trả lời được. Bất kể như thế nào, chuyện ngươi giết chết Mạnh Thiên là thật. Chấp pháp trưởng lão co mày mở miệng nói. Nghe kết luận như vậy, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười. Dám hỏi vị trưởng lão này, hung khí mà ta giết chết Mạnh Thiên, là thuộc về người nào? Dao găm kia vốn là chính Mạnh Thiên mang theo, kỹ thuật của hắn không tinh, bị ta giành được, thậm chí bị ta giết ngược. Chuyện này làm sao ta có thể dự liệu được? Mạnh Thiên dù gì cũng là ái đồ của trưởng lão Lôi Hạ, ai có thể đoán được đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ đều yếu như vậy? Hai người đánh một mình ta cũng đều không đánh lại, bây giờ còn đi trách ta. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, trưởng lão Lôi Hạ đang ngồi ở khu khách quý, sắc mặt âm trầm tột độ, thật giống như có thể chảy ra nước, trong mắt lóe lên hàn quang vô tận. Cung lão thì lại ở một bên cười lạnh không dứt. Diệp Hoàn Hoàn nói vậy thật là mát lòng mát dạ. Lôi Hạ, chính ngươi dạy dỗ đồ đệ không tốt, hai tên học viên lính đánh thuê cấp S đánh một mình đồ nhi Diệp Hoàn Hoàn của ta. Một đứa bị giết ngược, một đứa trọng thương, hiện tại còn vô oan giá họa, trách tội đồ nhi của ta. Cung lão nhìn Lôi Hạ một cái, chê bai. Trên trán trưởng lão Lôi Hạ nổi đầy gân xanh. Từ sau khi vị đệ tử gọi là Nhiếp Vô Ưu của cung lão rời khỏi học viện Xích Diễm, nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn luôn là hắn hung hăng chèn ép cung lão, chưa bao giờ bị làm nhục như thế. Bất kể nói thế nào, người cũng đều đã giết chết học viên cấp S Mạnh Thiên. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, lý luận cùn. Tuy là Diệp Hoàn Hoàn nói có lý, nhưng cũng không thể bởi vì như vậy, liền có. Góc truyện audio.com, thể ân xá tội giết người cho Diệp Hoàn Hoàn được. Viện trưởng đại nhân, tôi cũng không hề vi phạm bất kỳ quy tắc nào của học viện Xích Diễm. Cho nên, tôi không thể đồng ý nhận bất kỳ trừng phạt nào. Xin viện trưởng giúp tôi làm chủ. Bỗng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm ở khu khách quý, nhún nhường nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, viện trưởng Xích Diễm lâm vào trong trầm tư. Không phạm quy tắc thì không thể định tội. Viện trưởng Xích Diễm cực kỳ coi trọng quy tắc, hơn nữa, tất cả các quy tắc của học viện Xích Diễm, rất nhiều mục đều là do viện trưởng Xích Diễm đích thân đặt ra.